Tô Tiểu Bồi đột nhiên đứng lại. Tráng sĩ! Cô phấn chấn hẳn lên. Chuyện gì? Tráng sĩ vừa nói người không có chỗ để đi, vừa nghèo vừa không sống nổi, thì sẽ đến chùa chiền cầu xin giúp đỡ phải không? Điều này là đương nhiên. Tráng sĩ! Tiểu Bồi thấy hơi kích động, cô nghĩ mình sẽ tìm ra phương hướng tìm người rồi. Nhưng mà Trình Giang Dực sẽ không đến Amnico cầu xin thu giữ chứ. Tráng sĩ, ta muốn đến miếu hòa thượng. Cho dù Nhiễm Phi Trạch là người vô cùng bình tĩnh đi chăng nữa, thì bị lời này của Tô Tiểu Bồi làm cho tái xanh mặt. Cô nương! Chuyện gì? Tô Tiểu Bồi học theo ngữ khí của chàng mà đáp. Trong đầu vẫn mãi miết suy nghĩ. Đi tìm thế này có lẽ vẫn không được. Vạn nhất thời gian lệch nhau thì sao? Nhiều chùa chiền như vậy, cô không thể trông chừng ở từng nơi một. Cẩn trọng ngôn hành cô nương à. Nhưng mà ta vẫn cẩn trọng mà. Tô Tiểu Bồi đã tìm ra cách. Cần phải viết thư để lại, cứ coi như không gặp được nhau, thì cũng có thể lưu lại tin tức. Trình Giang Dực sau khi nhìn thấy cũng có thể tìm được cô. Nhưng cô không có địa chỉ cố định. Anh ta có thể đi đâu tìm được cô đây? Tô Tiểu Bồi nhíu chặt mày suy nghĩ. Vừa ngước mắt lên đã thấy Nhiễm Phi Trạch đang tức tối lườm mình. Cô vội xua tay, tỏ vẻ vô tội. Ta thật sự cẩn trọng mà, ta đã tiếp thu rồi, cẩn trọng ngôn hành. Vừa rồi ở nha môn, ta cũng không nói một câu dư thừa nào. Hơn nữa ta cũng nói chuyện theo cách tráng sĩ dạy rồi. Không đợi Nhiễm Phi Trạch mở miệng, cô lại lo lắng hỏi. Tráng sĩ miếu hòa thượng gần nhất là ở đâu? Cô nương, Nhiễm Phi Trạch quyết định phải nói cho rõ ràng. Chùa miếu thì có không ít, nhưng không lưu giữ nữ tử. Chàng nói đến đây đột nhiên đã hiểu ra. Ý của cô nương là cái người cô nương muốn tìm đó cũng giống như cô nương, không có chỗ dung thân, nên sẽ ở lại nơi chùa miếu. Đúng, Tô Tiểu Bồi gật đầu. Nếu như ở trong chùa không tìm được anh ta, ta còn muốn lưu lại thư. Tráng sĩ, huynh hành tẩu khắp nơi, nếu có người muốn tìm huynh thì phải làm như thế nào? Nhiễm Phi Trạch nhướng mày, đã hiểu rõ ý tứ của Tô Tiểu Bồi. Có chuyện gấp cần tìm, đương nhiên sẽ lưu lại tin thông báo. Ở trong giang hồ ta còn có một số mối quen biết, tin tức sẽ truyền đến chỗ liên lạc của các thành. Ta đến nơi đó rồi, bọn họ tự khắc sẽ tìm được ta. Tô Tiểu Bồi nhanh chóng nắm lấy cơ hội tốt. Tráng sĩ, chỗ liên lạc trong các thành của huynh có thể cho ta mượn dùng được không? Nếu như ta không tìm được người thì sẽ lưu lại thư. Nếu như anh ta đọc được thì sẽ liên hệ với chỗ liên lạc của huynh tại các thành. Như vậy thì anh ta sẽ tìm được ta. Nhiễm Phi Trạch không đáp, chỉ cất bước đi về phía quán rượu. Tô Tiểu Bồi bám theo phía sau, càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này rất khả thi, chắc chắn hơn nhiều so với chuyện nương nhờ nơi Amnico gì đó. Tạm không nói đến Trình Giang Dục không thể nào chạy đến Amnico tá túc. Ngay trong việc tìm tin tức, cô bôn tẩu ở bên ngoài, tiếp xúc được với nhiều người, cơ hội tìm người cũng tốt hơn nhiều so với ngồi ở Amnico. Nhưng Tô Tiểu Bồi cũng biết rằng, muốn được như thế, cô phải thuyết phục Nhiễm Phi Trạch trước. Tô Tiểu Bồi nghĩ ngợi suốt quãng đường, chẳng mấy chốc đã theo Nhiễm Phi Trạch về đến quán rượu. Những chum rượu được cọ sạch vào buổi sáng vẫn đang chất trong góc sân. Tô Tiểu Bồi nhìn thấy, nhớ lại chuyện Trần cô nương hôm nay đến tìm Nhiễm Phi Trạch, bỗng nảy ra một ý. Tráng sĩ! Nhiễm Phi Trạch đang rót nước uống trong phòng, nghe thấy tiếng gọi liền quay đầu lại nhìn cô. Tráng sĩ, ta biết rõ tráng sĩ hành tẩu bên ngoài dắt theo ta thực sự là bất tiện. Nhưng tráng sĩ xem, ta thực sự là có chỗ khó. Người ta muốn tìm rất quan trọng, tìm được anh ta rồi ta mới có thể về nhà. Tráng sĩ cũng biết đó, tìm người đương nhiên không thể nào tránh vào một chỗ, chờ đợi không thôi, mà phải nghe ngóng khắp nơi. Cho nên nếu như ta đến Amnico, tuy có chỗ dung thân, nhưng chuyện tìm người sẽ chẳng có hy vọng gì nữa. Tráng sĩ, ta ở nơi đây không nơi nương tựa, cũng chẳng biết còn có thể tin tưởng được ai. May mắn đã gặp được tráng sĩ có lòng tốt hãy đưa ta đi cùng với. Ta sẽ không gây thêm phiền toái, ta ăn rất ít cũng không kén chọn. Tuy rằng chẳng làm nổi việc gì nặng nhọc, nhưng giặt giũ y phục, ta cũng có thể. Mới nói đến đây thì Nhiễm Phi Trạch cắt ngang, y phục cô nương giặt không sạch sẽ lắm. Tô Tiểu Bồi tức nghẹn một hơi, chính xác. Giặt y phục của bản thân mình là chuyện duy nhất cô làm được trong mấy ngày nay. Nhưng một kẻ ỷ lại vào máy giặt và xà phòng như cô đây, dùng tay vò quần áo. Hừ, đúng là không được sạch sẽ bằng những khi trạch giặc. Hơn nữa, bộ đồ ngủ hình gấu vua của cô cũng chẳng, cô còn chẳng thấy đâu nữa rồi. Việc cổ quái này cô cũng không tiện nói. Nhiễm Phi Trạch sẽ không lấy y phục của cô, cũng không có khả năng có người nào làm chuyện đó. Vậy mà bộ quần áo đó vẫn không cánh mà bay. Tô Tiểu Bồi cảm thấy nó có quan hệ đến chuyện cô xuyên không. Nhưng cô không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Dù sao thì ngày tháng cứ sống như thế này cũng không tệ. Được đến đâu hay đến đó vậy. Tô Tiểu Bồi hắng giọng. Đương nhiên cô không ngốc nghếch đến mức dùng kỹ năng làm việc nhà vụn về đến đáng thương của mình để tranh thủ giành lấy cơ hội đi cùng với chàng. Thực ra trọng điểm mà cô muốn nói còn ở phía sau. Tráng sĩ, ta có bản lĩnh hiểu được tâm tư người khác, ta tình nguyện dạy cho tráng sĩ để đổi lấy cơ hội đi cùng tráng sĩ. Tráng sĩ thấy thế nào? Nhiễm Phi Trạch xoa xoa cằm, thực sự là có bất ngờ với chiêu này của cô. Bản lĩnh hiểu tâm tư người khác nghe cũng không tồi. Cô nương thử nói xem nào. Tô Tiểu Bồi thở dài một cái nói. Cứ dùng ví dụ để nói đi. Vị Trần cô nương hôm nay đến đây, cô ấy có lòng yêu thích tráng sĩ là thật lòng đó. Nhiễm Phi Trạch khẽ cười. Chuyện này thực ra không cần cô nương phải nói. Tình ý của cô nương đó ta có thể nhìn ra được thật giả. Tô Tiểu Bồi gật đầu. Điều này đúng là không sai. Tráng sĩ thực sự là có thể nhìn ra được. Biểu cảm, ngữ khí, dáng vẻ, thái độ của Trần cô nương đều rất rõ ràng. Tráng sĩ lại là người có sở trường quan sát và cảm nhận, có thể phán đoán được thực sự không khó. Nhiễm Phi Trạch lại cười. Cho nên có phải là cô nương nên đổi sang thứ khó hơn một chút không nhỉ? Không đổi. Chúng ta vẫn đang nói về Trần cô nương. Tráng sĩ nghĩ xem, nếu như cô nương ấy giả vờ thì sao? Giả sử như cô nương ấy đến đây là có mục đích khác. Cố ý giả bộ có lòng yêu mến tráng sĩ. Biểu cảm của cô nương ấy hôm nay, ngữ khí nói chuyện, thái độ và dáng vẻ của cô nương ấy đều không khó ngụy trang. Nếu như tráng sĩ muốn thì việc giả vờ có tình ý đến gặp người ta để moi tin cũng không phải là quá khó. Nhiễm Phi Trạch nghiêm túc ngẫm nghĩ, khóe môi cong lên, nói điều này cũng đúng, chàng lại còn không thèm khách khí mà nói một câu. Ta làm sao có thể làm chuyện này? Nữa chứ. Tô Tiểu Bồi cũng mỉm cười, tiếp tục nói. Cho nên việc tráng sĩ đoán định thật giả dựa vào cảm giác không thể chuẩn xác 100% được. Ý cô nương là không thể nắm chắc 10 phần. Đúng, không phải nắm chắc 10 phần. Vậy cô nương đoán định bằng cách nào? Nhìn vào mắt của cô nương ấy. Tô Tiểu Bồi chỉ vào mắt của mình. Cái vòng đen nhất ở bên trong mắt này gọi là con người. Kích thước lớn nhỏ của nó thay đổi tùy theo sự mạnh yếu của ánh sáng môi trường xung quanh. Khi xung quanh rất sáng, con ngươi sẽ thu nhỏ lại. Xung quanh tối, con ngươi sẽ trở nên lớn hơn. Những biến hóa lớn nhỏ này xảy ra một cách hết sức tự nhiên. Bản thân con người không cách nào khống chế được. Tráng sĩ hiểu ta đang nói gì phải không? Con ngươi nở to thu nhỏ, bản thân con người không thể biết được, hoàn toàn không thể ngụy trang. Khi mọi người nhìn thấy thứ mà mình có hứng thú, người mà mình thích, hoặc cả khi cảm thấy hưng phấn, con ngươi sẽ mở to ra. Nếu như nhìn thấy mình căm ghét, thù hận, bài xích, thì con ngươi sẽ thu nhỏ lại. Nhiễm Phi Trạch không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào Tô Tiểu Bồi. Hôm nay Trần cô nương biểu đạt tình ý đối với tráng sĩ. So với lúc nói chuyện với ta, con ngươi trong mắt có biến đổi kích thước. Cô ấy đối với tráng sĩ là thật lòng yêu mến. Nhìn vào mắt của cô nương ấy có thể biết được có phải là đang giả vờ hay không. Nếu có người giả vờ không có hứng thú mà con ngươi lại nở to ra, tráng sĩ có thể biết được người đó đang giả bộ. Nhiễm Phi Trạch ngẫm nghĩ một hồi rồi nói, mỗi lời cô nương nói đều rất có lý, chỉ là khi Trần cô nương ở đây ta không lưu ý, lúc này cũng không nhìn thấy được nữa, làm thế nào mà biết được cô nương nói thật hay giả. Tráng sĩ vừa rồi vẫn luôn nói chuyện với ta. Vị trí không hề biến đổi, ánh sáng ở xung quanh cũng không hề thay đổi, cho nên con ngươi của tráng sĩ lớn hay nhỏ đều phản ánh trạng thái tâm lý thuần khiết. Khi ta nói cần tìm người, nói ta không nơi nương tựa, con ngươi của tráng sĩ không hề biến đổi. Nhưng bây giờ ta nói đến chuyện đọc tâm tư người khác, nhìn vào mắt phân biệt thật giả, thì con ngươi của tráng sĩ đã to hơn, chứng tỏ tráng sĩ có hứng thú với chủ đề này. Ta nói có đúng không? Tô Tiểu Bồi mím chặt khóe môi. Tráng sĩ, những lời ta vừa mới nói đều là thật. không hề có ý phô trương thanh thế. Nhiễm Phi Trạch bật cười lớn, nhưng lại nói, ta khá có hứng thú với chuyện này, nhưng ta lại chẳng nhìn thấy được mắt của mình, làm thế nào biết được cô nương nói là thật hay giả? Tô Tiểu Bồi khẽ nhíu mày, biết Nhiễm Phi Trạch cố ý vạch lá tìm sâu, nhưng cô sẽ không bị làm khó một cách dễ dàng như vậy đâu. Tráng sĩ vừa rồi đã cười, có phải tâm trạng khá tốt không? Đúng, không tồi. Nhiễm Phi Trạch khoanh hai tay trước ngực, dáng vẻ rất thoải mái. Vậy ta sẽ thử khiến tráng sĩ nhanh chóng tức giận, được chứ? Nhiễm Phi Trạch cười, cô nương định khiến ta tức giận bằng cách nào? Không đánh không chửi. Tô Tiểu Bồi chắp tay ra sau lưng, tràn đầy tự tin. Nhiễm Phi Trạch cười lớn, vậy cô nương thử xem. Vậy mời tráng sĩ làm theo lời ta nói. Tô Tiểu Bồi xua xua tay, tráng sĩ mời đứng thẳng lên. Nhiễm Phi Trạch làm theo lời cô, tráng sĩ hãy nắm hai tay lại, chặt một chút. Được, nhìn vào góc cửa, chính là chỗ này. Hãy mím chặt miệng, nhíu mày lại, rất tốt. Giữ nguyên như vậy, tập trung tinh thần. Ta đếm đến 10. Nhiễm Phi Trạch không hiểu gì nhưng cũng làm theo. Tô Tiểu Bồi đếm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đếm xong, cô búng tay một cái. Tráng sĩ, huynh cảm thấy bản thân mình giận dữ rồi chứ? Nhiễm Phi Trạch thở phào, hoàn toàn thả lỏng. Chàng quay đầu nhìn sang Tô Tiểu Bồi, trên mặt có vẻ kinh ngạc. Không xảy ra bất cứ chuyện gì khiến huynh tức giận. Nhưng huynh vẫn cảm thấy mình tức giận, có phải không? Tô Tiểu Bồi mỉm cười. Tráng sĩ, huynh tin ta rồi chứ? Cô nương làm thế nào vậy? Nếu như tráng sĩ đồng ý thu giữ ta, đưa ta cùng đi, giúp ta tìm người. Ta sẽ đem bản lĩnh này truyền thụ cho tráng sĩ. Nhiễm Phi Trạch khẽ cau mày. Chàng thực sự hiếu kỳ đối với chuyện này, nhưng đưa theo một nữ tử cùng đi cũng là chuyện khá phiền phức. Tráng sĩ, tuy tay chân ta vụng về, ta cũng có thể học. Ta có thể giúp tráng sĩ giặt đồ nấu cơm trong nom hành lý. Bạch Bổ Khoái điều tra án, có lẽ chẳng bao lâu nữa sẽ có tin tức. Nếu như may mắn tìm được tội phạm, vậy ta sẽ có được 2,5 lượng bạc. Ta có thể chi trả phí sinh hoạt của bản thân. Hãy tìm được người là ta quay về nhà, tuyệt đối sẽ không gây thêm phiền phức cho tráng sĩ. Nhiễm Phi Trạch vẫn chưa nhận lời. Tô Tiểu Bồi lại giống như lại nhớ ra điều gì nói. Ta đi đường có hơi chậm một chút, nhưng đi lại nhiều thì sẽ nhanh thôi. Ta sẽ không làm nhỡ việc của tráng sĩ. Lời này nói ra thấy hơi chột dạ. Đưa cô đi cùng hành trình đương nhiên sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng Tô Tiểu Bồi mặt dày giả bộ không biết. 2,5 lượng bạc. Nhiễm Phi Trạch lên tiếng, nhưng lại hỏi điều này. Sao? Nói thế này không đúng à? Tô Tiểu Bồi nhíu mày, chính là 2,5 lượng bạc. Nhiễm Phi Trạch cười. À, dù sao thì ta cũng sẽ nỗ lực kiếm chút ngân lượng, không liên lụy đến tráng sĩ,